Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Tiêu Cảnh Hành trả lời, Lâm Uyển đã xoay người bỏ đi. Nàng đi rất lâu mới nhận ra có người đuổi theo, thì ra lại là Chu Chiêu Dũ vừa rồi y ở cùng với Tiêu Cảnh Hành. Chỉ vì nàng giận quá nên không chú ý, ngươi hiểu lầm A Cảnh rồi. Chu Chiêu Dũ nói, hắn không hề động đến tộc nhân nhà họ Lâm. Việc này tuy quả thật có liên quan đến nhà họ Tô, nhưng không dính dáng đến họ. Lâm Uyển cúi đầu, khẽ nói, là ta nóng giận, hắn có ngang ngược thế nào cũng không đến nỗi coi thường mạng người. Thật ra nàng vẫn tin hắn, chỉ là vừa rồi không hiểu sao, vừa nhìn thấy hắn, mọi ủy khuất trong lòng liền không kìm nén được mà bùng phát. Không có lý do gì, chỉ là bởi vì thấy hắn. Thực ra ban đầu hắn định trói đám người đó ném khỏi Kim Lăng, rồi dùng cách ấy mà uy hát. Y, ế, p họ không được đối nghịch với ngươi. Ngươi biết thủ đoạn của A Cảnh, hắn làm được. Tâm tình của Lâm Uyển hơi lắng xuống, nàng hỏi, vậy tại sao hắn lại thay đổi chủ ý? Chu Chiêu Dũ mỉm cười. Bởi vì ngươi sẽ nổi giận, ta nói với hắn rằng, ngươi thật sự sẽ giận. Thế nên hắn bỏ đi cách làm đơn giản nhất, cả đêm chạy tới Thanh Hà tìm những kẻ từng giả mạo văn thư cho bọn họ, cùng bằng chứng họ chiếm đoạt ngân lượng. Ta nghĩ, hắn hẳn là rất sợ ngươi tức giận. Lâm Uyển cười lạnh, hắn mới không sợ đâu. Oai phong lẫm liệt thế tử Tiêu gia, nào có chuyện hắn phải sợ cái gì. Ngươi sai rồi, Chu Chiêu Dũ bỗng trở nên nghiêm túc. A Cảnh cũng có điều sợ. Ngươi biết vì sao hắn rõ ràng hiểu ý nghĩ của ngươi, nhưng lại cứ khăng khăng làm theo ý mình không? Hắn hiểu ta sao? Lâm Uyển có chút không tin. Chúng ta đều hiểu, tại sao hắn lại không? Đừng quên, hai người các ngươi đã đi cùng nhau bao nhiêu năm? Vậy tại sao? Vì sao hắn chưa từng để tâm đến cảm thụ của ta? Vì sao các ngươi đều hiểu, đều ủng hộ ta, còn hắn thì lúc nào cũng độc đoán? Bởi vì hắn khác chúng ta. Chu Chiêu Dũ nói, là bằng hữu của ngươi, chúng ta tất nhiên hy vọng ngươi vui vẻ. Nhưng trong lòng A Cảnh, đặt lên hàng đầu chính là sự an nguy của ngươi. Cho dù ngươi trách hắn, hắn cũng không muốn ngươi phải chịu một chút tổn hại nào. Lâm Uyển im lặng, một lúc lâu sau, nàng mới thì thầm. Thực ra ta hiểu, nhưng ngươi có hiểu cảm giác đó không? Ngươi yêu một người, nhưng lại không chạm được vào tâm hắn. Ngươi luôn phải đoán, phải nghĩ, mà hắn không biết ngươi cũng sẽ mệt. Ngươi cũng sẽ nghi ngờ chính mình có phải chưa đủ tốt. Ngươi cứ mãi hoang mang, cứ mãi băn khoăn, dần dần đờ, á, n, hát mất bản thân trong một đoạn tình cảm. Cuối cùng, ngươi buông bỏ, ngươi muốn sống cho chính mình. Thế mà hắn lại nói với ngươi rằng hắn vẫn luôn để tâm, rằng bao nỗi thấp thỏm lo được lo mất kia vốn không cần thiết, rằng những đau khổ ngươi từng trải qua thật ra chẳng hề tồn tại. Như thế, buồn cười biết bao. Nước mắt nàng rơi xuống, ngần ấy năm, rốt cuộc ta đã làm gì vậy chứ? Ta hiểu, Chu Chiêu Dũ nhìn nàng đầy thương tiếc, chuyện đều đã qua rồi, ngươi rất tốt, từ trước đến nay đều tốt, ngươi còn mạnh mẽ hơn ta nhiều, từ đầu tới cuối, ta vẫn chưa từng khiến người kia thật sự tin tưởng mình. Lâm Uyển ngạc nhiên nhìn hắn, chợt nhớ đến, cô gái cầm loan đao, mà hắn từng nhắc đến, thì ra đó không chỉ là một câu chuyện, mà chính là chuyện của hắn. Tình yêu không được hồi đáp, trong lòng hắn chắc chắn cũng đau khổ lắm. Chu Chiêu Dũ cười khổ, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu nàng. Đừng thương hại ta, ít nhất ta sẽ không khóc lóc như ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển bật cười trong nước mắt, bóng mây trong lòng cũng dần tan biến. Ở góc ngoặt, Tiêu Cảnh Hành đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn hai người trò chuyện vui vẻ. Hắn cúi đầu, rồi cũng nở nụ cười. Phần sau, tộc nhân họ Lâm tới Kim Lăng lo hậu sự, nhưng huynh muội Lâm Nguyệt Dung vẫn ở lại, tiếp tục quản lý Minh Nguyệt Phường. Vụ kiện quả thật khiến ngân trang nhà họ Lăng chịu ảnh hưởng, song nhờ một loạt cải cách của Lăng Hoài Cần, Lăng thị lại tạo được ấn tượng dám làm dám chịu, trừng ác dương thiện. Lâm Uyển cũng đáp lễ, mang phần lớn số bạc thu hồi được gửi trở lại ngân trang Lăng thị, đồng thời tuyên bố sẽ hợp tác lâu dài. Lăng Hoài Cần kịp thời đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất. Quả thật hắn có thiên phú về kinh thương, bởi sự xuất hiện của gia chủ Lăng, trong thành đã rộ lên tin đồn về thân phận thật của ông. May mà người quen biết đồng thời cả Lăng gia chủ và Tiêu hầu gia không nhiều, tin tức này nhanh chóng bị đè xuống. song với những người trong cuộc, đã biết sự tồn tại của nhau, tất nhiên chẳng thể coi như không. Sau khi tra xét, Phủ Tấn An Hầu đã nắm rõ tình hình, Tiêu Hầu Gia thay mặt phu gửi thiệp mời, hẹn Lăng Gia đến Thiên Thượng Cư tụ hội. Không quá long trọng, nhưng cũng đủ thể hiện thành ý, Lâm Huyền vốn chẳng định tham dự, nhưng Tiêu Cảnh Hành đích thân tới mời, lại vì liên quan đến lão phu nhân nên nàng không tiện từ chối. Hôm đó, hai người cùng đi, Tiêu Hầu Gia đã có mặt, thấy Lâm Huyền thì gật đầu an ủi. Lâm Huyền hành lễ vãn bối, chỉ lấy làm lạ, một dịp quan trọng như vậy mà phu nhân họ Lãnh lại không có mặt, ngồi bên dưới Hầu Gia lại là một phụ nhân trẻ, hẳn là quý thiếp. Không lâu sau, lão phu nhân Lăng Gia cùng phu thê Lăng Gia Chủ và Lăng Hoài Cần cũng bước vào. Lễ phép hàn huyên xong, không khí hơi gượng gạo, Tiêu Hầu Gia sai dọn rượu và thức ăn. Trong lúc ăn, Lâm Huyền chỉ cúi đầu dùng bữa, Tiêu Cảnh Hành thỉnh thoảng gắp thức ăn cho nàng. Ngồi đối diện, Lăng Hoài Cần lại liên tục lườm hắn. Dùng cơm xong, Tiêu Hầu Gia đứng lên kính rượu lão phu nhân Lăng. Trước mặt bà là chén trà đã chuẩn bị sẵn. Lão phu nhân, năm xưa vì cây mẫu mà khiến ngài chịu nhiều khổ sở. Chỉ là nay cây mẫu đã khuất, chuyện cũ hãy cho qua. Tiêu mỗ thay mặt cây mẫu, hướng ngài tạ tội. Tiếng, lão phu nhân, liên tiếp ấy khiến mắt bà đỏ hoe. Dù khi xưa là bà quyết định, nhưng hài tử bị ép bỏ kia cũng là em mờ, á, u mủ thân mình, mỗi lần nghĩ đến lại thấy hổ thẹn day dứt. Tiêu Hầu Gia đứng dậy, Tiêu Cảnh Hành cũng theo đó xin lỗi. Lâm Huyền do dự một chút rồi cũng đứng lên, Lăng Hoài Cần bất bình thay tổ mẫu, gằn giọng, chỉ một câu xin lỗi mà xóa sạch được tội ác sao? Quả nhiên Phủ Tấn An Hầu trước sau vẫn vô sỉ như thế. Năm đó, đòi chính là mạng của tổ mẫu hắn. Nếu không được cứu may mắn, thế gian đã chẳng có phụ thân và hắn. Hắn kính trọng tổ mẫu hơn bất cứ ai. Chỉ cần tưởng tượng đến nỗi khổ bà từng chịu, lòng hắn lại hận Tiêu Gia đến tận xương tủy. Tiêu Hầu Gia không đáp lại, chỉ mỉm cười nói. Từ nhỏ ta đã ở bên kế mẫu, là thế tử Hầu Phủ, 3 tuổi tập chữ, 4 tuổi tập võ. Thân thể yếu ớt, chẳng được nửa phần dũng mãnh của phụ thân. Kế mẫu vì muốn rèn luyện, bắt ta buộc sắt ở cổ tay cổ chân chạy quanh thao trường, ngày nào cũng thế, gió rét hay nắng gắt cũng chẳng được nghỉ. Ông cười nhạt, tiếp tục, từ bé đã vậy, ta cũng chẳng thấy khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là tình cờ nghe người cũ trong phủ nói, rằng mẫu thân ruột ta giỏi nấu ăn, đặc biệt hầm canh rất ngon. Ta chỉ muốn hỏi, huynh trưởng từng uống bát canh ấy, có sưởi ấm nổi một trái tim cô độc chăng? Đừng nói nữa. Đừng nói nữa, lão phu nhân Lăng đã khóc không thành tiếng, là ta có lỗi với con, là mẫu thân có lỗi với con. Tiêu Hầu Gia đứng dậy, chắp tay hành lễ, nguyện lão phu nhân thân thể khỏe mạnh, muôn việc thuận ý, đời này không ưu phiền, không bệnh tật, bình an dài lâu. Nói xong, ông liền quay người rời đi, thái độ đã rõ, kiếp này tuy là mẫu nhi, nhưng duyên phận mỏng manh, chỉ có thể chúc phúc nhau, mỗi người yên ổn một phương. Thiếp thất cũng vội vàng cáo từ, lão phu nhân Lăng nén cảm xúc, hiền từ nhìn Tiêu Cảnh Hành và Lâm Huyền. Xưa kia ta thường lén dò hỏi tin tức của các ngươi, nhưng chẳng dám gặp mặt. Ta biết các ngươi có trách nhiệm riêng, cũng không hận mẫu thân các ngươi, bà ấy năm đó cũng có nỗi khổ riêng. Chỉ là có một điều, ta hận bà ấy, bà quá hiếu thắng, ở đâu cũng phải tranh hơn người, nên cũng vậy mà đòi hỏi các ngươi, lại bỏ mặc hạnh phúc của các ngươi. Các người này đã trưởng thành, hãy nghĩ kỹ xem bản thân thật sự muốn gì, chớ vì bất kỳ ai, bất kỳ việc gì mà phải hối hận suốt đời. Nãi nãi, chúng ta đi thôi, Lăng Hoài Cần đỡ tổ mẫu đứng dậy, ra đến cửa còn ngoái lại. Có những thứ đã lỡ mất thì đừng nghĩ lại nữa, con người vẫn nên nhìn về phía trước. Sau khi Lăng gia rời đi, Lâm Huyền cùng Tiêu Cảnh Hành cũng bước ra, tránh chỗ đông người, lặng lẽ đi trên phố. Trong lòng cả hai đều nhớ đến lão phu nhân. Đối với Lâm Huyền, mấy năm phụ mẫu qua đời, lão phu nhân là chỗ dựa duy nhất. Dù bà nghiêm khắc, nhưng cũng gửi gắm cho nàng điều quan trọng nhất. Nàng từng hoàn toàn tin tưởng bà, tin cả Phủ Hầu và Tiêu Cảnh Hành. Nhưng đôi khi niềm tin ấy lại là áp lực khiến nàng không dám sai, không dám dừng bước. Lời của lão phu nhân Lăng như lời cảnh tỉnh, đó có thật là điều nàng mong muốn. Còn Tiêu Cảnh Hành thì nghĩ nhiều hơn, từ nhỏ, chịu ảnh hưởng sâu sắc của lão phu nhân. Phụ thân mất sớm, phụ mẫu bất hòa, chẳng ai yêu thương hắn, chỉ có tổ mẫu. Bà mạnh mẽ, nắm toàn bộ hầu phủ trong tay, cả hắn cũng vậy. Vì tương lai của phủ, bà đặt ra yêu cầu vô cùng khắt khe. Từ bé hắn không được chơi, không được khóc, không được buông lời một khắc nào. Sự xuất hiện của Lâm Uyển khiến hắn thấy, thì ra còn có người trưởng thành theo cách khác. Dù bà dạy dỗ nghiêm khắc, hắn vẫn bị nàng thu hút không cưỡng lại được. Tổ mẫu hẳn sớm đã nhìn thấu, nên ép hắn phải chống lại chính lòng mình. Bà khiến hắn tin rằng thích một người là sai, rung động cũng là sai. Hắn từng dãy dụa, từng muốn chứng minh rằng nghe theo con tim chẳng có gì không đúng. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại, bởi Lâm Uyển ngày càng giống bà, dưới sự dạy bảo mà che giấu bản thân thật sự. Hắn thích Lâm Uyển nguyên bản, nhưng lại buộc mình phải chán ghét, phải giả vờ đó chính là điều hắn muốn. Hắn sắp phát điên, vì vậy, hắn chỉ có thể kiềm chế khao khát muốn đến gần, xa lánh, thậm chí tổn thương nàng, cho đến khi nàng rời đi. Khi ấy, bệnh yêu thương, khát vọng bị dồn nén mới bùng phát, phá vỡ gông xiềng trong lòng, buộc hắn phải đối diện sự thật, những gì tổ mẫu dạy, chỉ là để kiểm soát hắn. Năm đó, bà có thể vì tư tình cá nhân mà hại một nữ tử vô tội, tự nhiên cũng có thể vì tư tình mà biến hắn thành công cụ cho hầu phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà hắn lại coi tất cả là chân lý, vì thế mà đau khổ, dãy dụa, áp chế bản tâm. Tiêu Cảnh Hành, ngươi sao vậy? Lâm Uyển rất dễ nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của hắn. Hắn lúc nào cũng vậy, mọi chuyện đều tự mình gánh, tự chịu hết những đau đớn vốn không thuộc về hắn. Tiêu Cảnh Hành ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt đen thẫm mờ nước, thống khổ vô cùng. Nàng sững sờ, hắn xưa nay chưa từng để lộ yếu đuối trước mặt nàng. Nãi nãi sai rồi, hắn khẽ nói, bà không nghe ý nguyện của Gia Gia, ép người khác sinh con cho ông, rồi lại không dung nạp được thiếp thất của ông, cuối cùng hãm hại đến tận cùng. Ta biết, Lâm Uyển nhẹ nhàng vỗ lưng hắn an ủi, chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nữa. Xin lỗi, Tiêu Cảnh Hành lại nói, cái gì, tổ mẫu nhốt ngươi trong hầu phủ nhiều năm, người ngoài nhìn vào tưởng đó là ân điển, nhưng thực ra cũng chỉ là tư tình của bà. Dạy dỗ nàng cũng vậy, bắt nàng gả cho hắn cũng vậy, tất cả chỉ là thủ đoạn kiểm soát. Có lẽ trong đó có tình cảm, có thiên tâm, nhưng phần nhiều vẫn là tư tình. Cả đời bà, quan trọng nhất là lão hầu gia, kế đến là phủ Tấn An. Vì con cháu lão hầu gia, bà không tiếc cho T, H, U, O, C người khác mang thai. Vì tương lai hầu phủ, bà nắm giữ cả Tiêu Cảnh Hành lẫn Lâm Uyển trong tay. Tim Lâm Uyển run lên, nàng từng mơ hồ nghi ngờ, nhưng vì bà có ơn, nàng không dám nghĩ sâu. Đều đã qua rồi, đều qua rồi. Trong phút chốc, nàng thấy vô cùng mệt mỏi. Có lẽ, sự tốt đẹp bà dành cho nàng chỉ là muốn nàng trở thành kẻ kế thừa ý chí bà. Có lẽ ân nhân giữa nàng và Tiêu Cảnh Hành vốn chỉ là một sự sắp đặt sai lầm, vì thế không thể có kết cục tốt. Tình cảm sai lầm, nên để nó trôi đi cùng 10 năm đã mất. Nàng xoay người muốn rời đi, lại bị hắn ôm chặt từ phía sau. Nàng cảm nhận nỗi bi thương từ hắn, trong lòng đau xót, nhưng không muốn quay đầu. Xin lỗi, giọng hắn nghẹn lại, nàng C, A, N răng, gỡ tay hắn ra, sải bước rời đi. Đi được vài bước, phát hiện hắn vẫn đứng đó một mình, bất động. Mắt nàng nhòe đi, tim nhói đau, nhưng nàng không quay đầu lại. Cách chương.